Thánh Vương, chương 528, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 528, cướp đoạt trên không trung, hai kiện thần khí va chạm vào nhau, sinh ra vô số gợn sóng, những gợn sóng này truyền ra ngoài có thể khiến cho thời không bị hủy diệt, dù cao thủ nào dưới cảnh giới thiên vị cũng sẽ bị tử vong. Hiện giờ, thần khí của ngươi đã bị ta chặn, ta muốn nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Lạc Hồng Tiên Quân quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Tuy rằng ta còn có rất nhiều bảo bối, ví như 36 tòa thiên cung ly hận vừa hàng phục, nhưng ta cũng muốn xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Sau khi nói xong, nàng ta đột nhiên tung mình bay lên, rời khỏi phạm vi thời không của thần trùng cổ đại, liên tục di chuyển tới gần Dương Kỳ, điểm ra một ngón tay. Đoạ thần chỉ pháp, chính tà hợp nhất, bắt đầu xuất thủ. C, hai loại ánh sáng ma và thần từ đầu ngón tay của nàng ta dung hợp vào với nhau, tạo thành một sự phối hợp cực đoan, tạo thành đại viên mãn. Âm cực mà dương sinh, điện cực dương mà âm sinh. Hai đạo thần mang thấm nhuần thiên địa sinh ra muôn phương, vạch trần ra thần tịnh thổ, đánh tới bản thể của Dương Kỳ. Đoạ thần chi pháp, Dương Kỳ thấy hai đạo thần mang này có uy lực phá tan tất cả, ngay cả ra thần tịnh thổ cũng không đỡ được thì cười cười. Bộ chỉ pháp của ngươi là do một vị thần sa ngã sáng tạo ra, tự cho là chính tà hợp nhất thần ma cùng thể thế, nhưng thực ra chỉ là đi đường vòng mà thôi. Ta sẽ cho ngươi xem thế nào mới là vạn nguyên quy tông, địa ngục dung lô, xuất hiện đi. Đã tới lúc ngươi lột xác rồi. Ầm ầm, địa ngục dung lô xuất hiện, lửa cháy bừng bừng, bốc cao vạn trượng, đốt cháy mọi thứ. Rất nhiều vị thần sa ngã kêu lên trong địa ngục dung lô. Hai luồng chỉ pháp vừa tiếp xúc với thánh hỏa của địa ngục dung lô đã bị thiêu đốt không còn, trở thành một luồng năng lượng mới bổ sung cho nó. A, cái thứ quỷ quái gì mà có thể luyện hóa chân khí dị chủng? Lạc Hồng Tiên Quân sắc mặt biến đổi, mãnh liệt xuất thủ, chỉ pháp biến thành trường pháp, trường ảnh tung bay, khiến cho khí tức thần ma biến ảo, hoa rơi lả tả trên bầu trời. Vô số kỳ hoa rơi xuống, những bông hoa này có màu đen nhưng không phải đen, trắng nhưng không phải trắng, xanh mà chẳng phải xanh, có thể thần thánh vô cùng, nhưng cũng có vẻ ma khí tùm lum. Đây là loại hoa hai đặc tính, ẩn chứa hai loại lực lượng của ma và thần, mỗi một đóa hoa rơi xuống đều mang theo hai luồng lực lượng cực đoan. Thần ma chi hoa, Lạc Hồng Tiên Quân thản nhiên nói. Hoa rơi là tả trời đất buồn đau, mỗi một đóa hoa của ta có thể hủy diệt một vi diện, thần ma chi hoa rơi khắp hư không, khiến cho âm cực mà dương sinh, điện cực dương mà âm sinh. Hoa khai thế giới, một hoa diệt một thế giới, đại thần thông đã được thi triển, thần ma chi hoa rơi khắp trời, Lạc Hồng Tiên Quân biến mất không còn bóng dáng. Người dịch thanh thanh thánh vương, mỗi một đóa hoa rơi xuống nện mạnh vào ra thần tịnh thổ, khiến cho thiên đường vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như một vị thần cổ đại đang dùng búa mở đường. E thiên đường, co lại, Dương Kỳ lập tức thu hồi ra thần tịnh thổ, sau đó vận chuyển địa ngục dung lỗ, một lực hút mạnh mẽ tuôn ra, hấp thu toàn bộ thần ma chi hoa trên bầu trời. Mỗi một đóa thần ma chi hoa đều run rẩy, những tiếng nổ ì ầm theo đó vang lên. Ngươi hấp thu thần ma chi hoa ẩn chứa năng lượng mang tính hủy diệt, ta sẽ dùng ngàn vạn bông hoa hủy diệt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong hư không truyền ra thanh âm của Lạc Hồng Tiên Quân, tất cả thần ma chi hoa đột nhiên xoay tròn, hóa thành những hàng dài công kích địa ngục dung lô của Dương Kỳ. Ầm ầm, địa ngục dung lô chịu không nổi, trên bề mặt xuất hiện những vết nứt nhìn mà giật mình. Toàn bộ lò luyện nổ tung, ngươi dù sao cũng chỉ là một con kiến hôi, dù có chiếm được lực lượng cường đại cũng chỉ là một con kiến khỏe mạnh mà thôi, thần long, cách nào tranh phong với Lạc Hồng Tiên Quân hiện thân, nàng, 2N chóng tiếp cận Dương Kỳ, đánh ra một chưởng. Ở giữa bàn tay của nàng ta như ôm cả thiên địa vào trong lòng bàn. Đoạ thần chào, Diệt Tiên mắt thấy địa ngục ngăn cản, thế nhưng đột nhiên một tiếng nổ như chuông lớn hiện lên, một cái lò luyện mà đỏ xuất hiện, đây không phải địa ngục dung lô, mà là thần lô đã được tiến hóa thêm một bước, lửa đỏ cháy hừng hực trông như dịch thể của đồng âm dương nhị khí xoay tròn không ngớt, lấy tạo hóa làm công. Thanh âm cổ xưa theo đó vang lên, thiên địa là lô hề, tạo hóa là công, âm dương là than hề. Vạn vật là đồng, rốt cục địa ngục dung lô cũng lột xác hóa thành thiên địa hồng lô. Thiên địa hỏa lò, giống như ác ma chi dực biến thành thiên sứ chi dực. Giống như minh thần chiến khải biến thành chư thần chiến bào. Địa ngục dung lô hấp thu đủ năng lượng của thần ma chi hoa, rốt cục lột xác biến thành thiên địa hỏa lò, dùng thiên địa làm lô tạo hóa là công nhân, âm dương là than, đem vạn vật luyện hóa uy lực cực lớn. Năng lượng do một trưởng của Lạc Hồng Tiên Quân bổ tới đã được chuyển hóa hoàn toàn vào trong địa ngục dung lô, biến thành năng lượng cho Dương Kỳ sử dụng. Mộng nhập thần cơ, vạn giới vương đồ, năng lượng tụ tập, Dương Kỳ gào lớn, nhất thời gió nổi mây phun, long hổ gầm vang, nhật nguyệt xuất hiện, giã tới lúc hắn phản kích. Hắn vừa ra tay đã khiến cho một dòng sông màu đồng đỏ đổ xuống, luyện hóa vạn vật, ngọn lửa thiên địa bao phủ tất cả. là con, no rất nhiều hình ảnh của tiễn giới, giống lô của Dương Kỳ tan biến, trông như không cách nào một chiêu này buộc Lạc Hồng Tiên Quân phải liên tiếp lui về phía sau, năng lượng của vạn giới vương đồ lúc này như sông về biển đổ vào trong địa ngục người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ dung lô toàn bộ bị luyện hóa, năng lượng do những dòng nước này sinh ra khiến cho vi hạt trong người Dương Kỳ nổ tung, phẩm chất được nâng cao, viễn cổ cự tượng bắt đầu chuyển thành long tượng. Không tốt, Lạc Hồng Tiên Quân thiếu chút nữa bị đánh trúng, gào lên hoảng sợ. Thế nhưng, Dương Kỳ đâu có dừng tay, hắn nhìn Đại Thiên Kính và thần khí diệt độ Kim Luân đang đánh nhau túi bụi thì bay lên, nói. Ngươi chi luân, có một cái luân, ta cũng có một cái luân, xem ai lợi hại hơn. Mệnh vận xuất hiện đi. Cách nào khí tức vô tận phóng lên trời cao, một cái luân có hình tròn xuất hiện, trên có thiên đạo, có số mệnh, có ma thần, có tiên nhân, Dương Kỳ giống như chúa tể đang chỉ mệnh huy tất cả. Dương, ta vận chi luân ngày một thực chất, cái luân của hắn vừa hiện thì diệt độ kim luân đã chấn động giống như gặp tinh, vận mệnh chi luân và nó va thẳng vào nhau. Phải khác ông, liên tục chấn động kim luân kia bị vận mệnh chi luân hàng phục toàn bộ ý niệm của Lạc Hồng Tiên Quân bị xóa sạch. Cuối cùng, diệt độ luân cái thần khí. Thần khí của ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim rơi vào trong tay Dương Kỳ, hắn lại có thêm một thu luôn cả diệt Lạc Hồng Tiên Quân tức tới mức ói máu, nàng ta đâu có ngờ rằng Dương Kỳ lại độ kim luân của mình. Khí mất đi, uy phong giảm mạnh, thần chúng thiêu, đi, phong, cho hạ xuống đầu thần trùng cổ đại biến mất. Nàng ta là một nhân vật lợi hại, một đời kiêu hùng, biết sự tình đang ở hạ nên liên tục di chuyển, muốn Dương đã sớm phòng thượng kỳ bị, hắn thở ra một hơi, hơi thở mang theo đế, bắn thẳng vào Đại Thiên Kính và diệt độ kim thế nhưng lực lượng máu của Luân. Hai kiện thần khí này Đại Thiên Kính là kêu lên lanh lảnh, uy lực tăng vọt. Thần khí không gian, mà diệt độ kim luân lại là thần khí Đại Thiên Kính khống chế thời không, không cho người khác đào tẩu, mà diệt độ kim luân công kích thiên y vô phùng. Lưới trời không lọt, công kích đối phương, hai đại thần khí kết hợp lại, đúng là giết. Và ta đốt kỳ lao tới như thương ưng vồ thỏ, khiến cho Lạc Hồng Tiên Quân không né tránh. Ông, về phía Lạc Hồng Tiên Quân, nàng ta còn chưa thần đánh tam đại công kích luân phiên trấn áp đánh kịp rơi xuống trùng cổ đại đã bị bay lên. Trung, ngươi chờ đây, tiên giới Nghê Hồng Thiên tiến vào vạn giới vương đồ, họ sẽ tới giết ngươi. Cháy, biến thành một luồng lực lượng trời thủ ngươi có tiên thể. Rất nhiều tiên thể cực mạnh vậy thần. Đáng tiếc rồi thì cô gái Dương Kỳ nguồn VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ không của Lạc Phá Ven, không trùng cổ đội cao hồng mà tiên đi, đại cũng nói, là kia làm sao muốn rời đi nhưng lại bị Dương Kỳ trấn áp. Ta không thể hàng phục con thần trùng cổ đại này, nếu hàng phục được. Chạy thoát tiếc núi quân bùng uy, cách chương.